Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1153, chương 1219, từng người tự chiến. Thình thịch, Hắc Hồ Tử phi thân nhảy xuống, Lộ Phi phi thân xông lên, một cái khói đen trùng thiên, một cái bạch khí lượn lờ. Hai người không hẹn mà cùng đánh nắm tay. Nhất thời, quyền phong gào thét, vang lên trận trận phong lôi thanh âm. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc không dư thừa chút nào hành vi. Quyền của hai người đầu phá toái hư không, giống như là một đen một trắng hai đạo lưu quang trùng điệp va chạm. Chỉ một thoáng, trời long đất lở tiếng nổ lớn, hư không cũng vì đó run lên. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích chuyển 360 góc độ hướng bốn phương tám hướng tản ra. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, cứng rắn băng diện từng khúc vỡ tan. Cẩn thận, gió nổi lên. Sanji nhắc nhở thanh âm mới vừa rơi xuống. Một cỗ bão gió đập vào mặt. Sanji kém chút bị thổi bay ra ngoài. Đúng lúc hai tay khoanh che ở trước mặt, ngăn cản cái này cổ cuồng bạo sóng xung kích. Có Sanji nhắc nhở, Nami, Usopp, Brook đám người sớm liền chạy tới Chopper chân phía sau. Có Chopper cái kia cân nhắc thập thước cao thân hình khổng lồ ở cường đại trùng kích cũng thổi không phải phi Chopper. Bất quá coi như vậy, trốn ở Chopper phía sau mọi người cũng có thể cảm nhận được từng cổ một kình phong hiu hiu ở trên người, y phục trên người kịch liệt phiêu động, ào ào rung động. Nami tự tay bưng tung bay tóc, thét to, hai người này đang làm cái gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy lực đánh vào? Cơn lốc tàn sát bừa bãi hơn 10 giây mới chậm rãi hạ xuống. Lúc này trốn ở Chopper chân phía sau mọi người lộ ra khuôn mặt tới. Vội vã hướng phía trước phương Lộ Phi cùng Hắc Hồ Tử chiến đấu nhìn lại. Chỉ thấy hai người kịch liệt giao phong, quyền quyền tới hướng, huy động gian, quyền phong cuồn cuộn, phong lôi trận trận, hết sức kinh người. Hắc Hồ Tử tay trái thành trường, tay trái vận dụng hắc ám quả thực năng lực, cả bàn tay trở nên đen nhánh không gì sánh được. Phách động gian, thường thường tản mát ra một cỗ không cách nào ngăn cản. Dường như lỗ đen cường lực hấp dẫn, cắt đứt Luffy hành động, khiến cho Luffy vô cùng chật vật. Tay phải thành quyền, vận dụng nát bấy trái cây năng lực giả. Một cỗ ánh sáng nhàn nhạt từ lòng bàn tay toát ra, quang mang leo lên Hắc Hồ Tử toàn bộ cánh tay trái. Huy động tả quyền, Hắc Hồ Tử mỗi khi đánh ra đều sẽ bộc phát ra nát bấy trái cây lực lượng. Hư không run rẩy, nát bấy lực lượng lan tràn. Ngay cả hư không đều khó có thể chịu đựng. Một khi bị Hắc Hồ Tử nước sơn hắc thủ tiếp xúc năng lực giả, vô luận là bất luận cái gì hệ chủng đều sẽ mất đi năng lực giả. Điểm ấy Lâm Thiên đã sớm cùng Luffy trọng điểm chú ý qua. Cho nên Hắc Hồ Tử mỗi khi sử dụng tay trái hắc ám quả thực năng lực giả, Luffy đều phải vô cùng cẩn thận. Tinh thần số lượng sợ bị Hắc Hồ Tử tay trái tiếp xúc, mà tay phải nát bấy quả thực sở hữu sức mạnh hết sức đáng sợ. Tránh né hắc ám quả thực năng lực đồng thời, còn nhất định phải phòng bị nát bấy quả thực công kích. Luffy không có trải qua như vậy chiến đấu, vì vậy chiến đấu ngay từ đầu, Luffy liền vô cùng chật vật. Đối mặt Hắc Hồ Tử bão táp một dạng công kích, Luffy chỉ có thể dùng toàn lực ngăn cản. Đừng nói chiến thắng, hiện tại liền phản kích đều làm không được đến. Luffy cùng Hắc Hồ Tử rơi vào trong kịch chiến. Tuy là hiện tại Luffy là chiếm giữ hạ phong, nhưng hai người chênh lệch còn không rất rõ ràng. Một phen thời gian dài chiến đấu kịch liệt là không thiếu được. Liền thuyền trưởng đều xuất thủ, song phương thủ hạ cán bộ tự nhiên không thể đứng ở nơi đó xem cuộc vui. Bị cừu hận chiếm giữ nội tâm Usopp là người đầu tiên xuất thủ. Tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn chằm Van Auger. Phụ thân chính là chết bởi nhân thủ này dưới. Usopp cảm giác lửa giận trong lòng muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Không nói hai lời, móc ra trong tay cung, hướng Van Auger bắn ra một viên hỏa dược tinh. Dường như Asuka một dạng liệt diễm triển động song xí, thẳng hướng Van Auger. Tuy là Van Auger lực chú ý đặt ở thuyền trưởng trên người, nhưng không có nghĩa là Van Auger không có phát hiện Usopp công kích. Trường thương trong tay vừa nhấc, nhắm vào, bóp cò, bay vụt viên đạn đánh tan bay tới Moncher. Cái này một hệ liệt sự tình chỉ bất quá phát sinh trong nháy mắt. Nhưng chiêu thức ấy liền có thể thấy Van Auger thương thuật cao siêu. Không hổ là có thể đánh bại Yasop, bị cho rằng sở hữu đệ nhất thế giới thương thuật. Thấy công kích dễ dàng như vậy đã bị đối phương đỡ. Usopp cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng. Người đàn ông này có thể đánh bại phụ thân. Làm sao có thể liền chút bản lãnh này cũng không có. Nhìn về phía Usopp, Van Auger thản nhiên nói. Cừu hận lửa giận hận không thể đem ta cháy hết. Xem tới đây là vận mệnh. Người nào cũng không có thể chạy trốn vận mệnh. Liền để cho ta tới lĩnh hội vận mạng vĩ đại. Nói xong, Van Auger hai tay trường thương vừa nhấc. Bịch một tiếng súng vang. Ba viên đạn chuyển thẳng tắp bay ra. Vì sao một tiếng súng vang lại bay ra ba viên đạn? Bất quá là Van Auger tốc độ nổ súng quá nhanh. Thế cho nên ba tiếng súng vang lên hợp hai thành một. Khiến người ta nghe thành ba tiếng. Tất sát, khiên cỏ tinh. Siêu cường Kenbunshoku Haki để Usopp trong nháy mắt liền phân biệt ra viên đạn quỹ tích phi hành. Giơ tay lên nhanh chóng bắn ra một hạt giống. Mầm móng trên không trung nổ lên. Rậm rạp chằng chịt cỏ xanh vô căn cứ hiện lên. Lẫn nhau giao nhau quấn quýt. Hợp thành một mặt cỏ xanh cái khiên tre ở Usopp trước mặt. Ba tiếng vang trầm trầm. Nhìn như nhẹ nhàng lôi kéo sẽ gãy thành lưỡng đoạn cỏ đoàn. Cứ nhiên đem viên đạn ngăn lại. Khiến người ta đại ngã kính mắt. Bạo vũ lê hoa châm. Xoay người lăn một vòng. Usopp từ cỏ đoàn bên phải bay ra. Các loại, chờ, Van Auger đi qua ống nhòm phát hiện Usopp vị trí chỗ ở lúc. Usopp đã kéo căng cung đưa hắn tập trung. Tất sát, bạo vũ lê hoa châm. Bạch sắc chủng tử phi ra. Mầm móng bạo liệt, một viên nho nhỏ lê hoa nhanh chóng nở lớn. Trong chớp mắt, biến thành một đóa đường kính đạt được mấy thước khổng lồ lê hoa. Lê hoa nhẹ nhàng xoay tròn. Chỉ nghe thấy một hồi chim chíp thanh âm, từng cây một nhỏ như lông châu châm nhỏ từ lê hoa bên trong bay ra. Châm nhỏ rậm rạp, thấy khiến người ta không khỏi tê cả da đầu. Đầy trời châm nhỏ còn như mưa rơi hạ xuống. Dưới phương chính đứng thẳng Van Auger, làm xuyên thấu qua ống kính nhắm chứng kiến Usopp nhắm vào lúc. Van Auger lập tức phi thân nhảy, thẳng hướng bên cạnh né tránh. Nếu là Van Auger có chút do dự một điểm, hắn liền trốn không thoát bạo vũ lê hoa châm phạm vi công kích. Chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Hai gã tay súng bắn tỉa bắt đầu chiến đấu. Còn lại cũng không thể chơi đứng. Đặc biệt Sanji, thấy Usopp đoạt hắn danh tiếng. Vội vã đứng dậy, đát, trước móc ra một cái bật lửa. Sau đó lấy ra một điếu thuốc lá. Đả động cái bật lửa đem điếu thuốc châm lửa. Chậm rãi hút thuốc, liền nhìn cũng không nhìn hắc hồ từ bên trong cán bộ liếc mắt. Dường như bọn họ không tồn tại. Một bộ cực kỳ tao bao dáng vẻ. Nhưng không nói ra được khí phách lộ ra ngoài. Kế tiếp Sanji càng là cuồng vọng. Giơ tay lên hướng phía trước các cán bộ nhẹ nhàng ngoác ngoác. Ngậm một điếu thuốc lá cực kỳ dầm dĩ trương đạo. Các ngươi những người này. Cái nào quá đi tìm cái chết. Thực lực rác dưới liền cách tới. Sanji ý tưởng rất đơn giản. Tảo xanh đầu đem hắc hồ tử mạnh nhất cán bộ Nozomi lưu đoạt đi. Chính mình kém đi nữa cũng không tìm một so với Siliev không yếu cán bộ. Mà một màn này, để ý mặt hắc hồ tử đoàn hải tặc chúng cán bộ sắc mặt phẫn nộ. Hai mắt bốc lên lửa giận. Muốn đem trước mặt Sanji tỏa xương dương phi. Thùng rượu lớn, Bắc Kiều đặc biệt đoạt ở trước mọi người xuất thủ. Kiều đặc biệt cầm trong tay một cái bầu rượu, ngửa đầu uống một hớp lớn, nói, liền để cho ta tới giáo huấn ngươi cái này tiểu tiểu tân người. Để cho ngươi nhận thức tinh tường tại sao gọi làm kính giả yêu trẻ. Mảnh này đại hải là thiên hạ của ai? Lạnh rên một tiếng, Sanji chẳng đáng phủi liếc mắt, phản kích nói, ta chỉ minh bạch, một đời càng mạnh hơn một đời. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiền lãng tử tại Sa Than Thượng. Các ngươi những thứ này hải tặc đã sớm nên rời khỏi thời đại mới sân khấu. vẫn còn bá chiếm không thuộc về mình vị trí. Nghe vậy, Kiều Đặc Đốn lúc giận dữ, hai mắt trợn tròn, trong tay bầu rượu bỗng nhiên nhoáng lên, đỏ như máu rượu vẫy ra, rơi ở trên mặt băng, giống như một đóa nở rộ huyết hoa. Phi thân bước ra, Kiều đặc biệt nhảy xuống tường thành, Busosoku Haki vờn quanh toàn thân, trong chớp mắt đã tới gần Sanji. Busosoku Haki bao trùm bầu rượu đập ra. Cự đại bầu rượu chính là kiều đặc biệt trong tay tốt nhất vũ khí. Sanji cả người chấn động. Một cỗ cường hãn khí phách nhập vào cơ thể ra. Nâng lên quấn quanh Busosoku Haki chân phải đón đập tới bầu rượu một cước đá ra. Bịch một tiếng vang thật lớn. Hai người đụng vào nhau. Kình phong tàn sát bừa bãi. Giống như thủy triều lực lượng tuôn trào ra. Dưới chân băng diện ầm ầm phá nát. Rậm rạp chằng chịt khe hở như giống như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng nứt ra. Hai người nhất thời rơi vào trong kịch chiến. Xem ra ta đối thủ chỉ còn lại có một cái. Trống rỗng hai mắt chậm rãi ở trên tường thành cán bộ đảo qua. Brook chậm rãi rút ra lợi kiếm trong tay. Ngẩng đầu lấy phía trên Lafitte. Chiến đấu ý tứ không cần nói cũng biết. Ở đây hắc hồ tử cán bộ bên trong. Còn sử dụng trường kiếm chỉ có Lafitte một cái. Brook nhất thích hợp đối thủ. Lafitte tay phải nói trong tay ba tong. Nhìn như ba tong kỳ thực bên trong tàng có một thanh lợi kiếm. Tay trái hơi kéo xuống vành nón. Toàn bộ chính là một cái ẻo lạ. Cười nói. Có thể cùng một cỗ khô lâu chiến đấu. Thật đúng là nghìn năm khó được chiến đấu. Lời còn chưa dứt. Lafitte bỗng nhiên rút ra trường kiếm. Hướng phía Brook bổ ra một đạo thụy lệ, chảm kích. Tất cả phát sinh không hề có điểm báo trước. Đánh lén, không gì sánh được hèn hạ đánh lén. Mặt ngoài lộ ra nụ cười. Âm thầm lại thừa dịp Brook không hề chuẩn bị thời điểm phát động công kích. Các loại, chờ, Brook khi phản ứng lại. Chảm kích đã tới gần trước người. May mắn Brook phản ứng cực nhanh. Hàn mang lóe lên, lợi kiếm xuất vỏ. Kiếm mang hiện lên, hai kiếm đụng nhau gian phát sinh kim loại giao qua thanh âm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.